Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4400, Dối Trá. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư liền biết lão già họm hẹm này rất xấu. Hóa ra là đánh cái này chủ ý. Xấu đâu, đem một đám người ném cho hắn. Những này người đều không phải tiểu nhân vật. Quản lý đứng lên tương đương phiền phức. Quản lý những này người liền phi thường đau đầu. Chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Ninh Thư phát hiện Tăng Lương này nha, thật là heo mẹ mang ngực. Che đậy, một bộ lại một bộ, tầng tầng lớp lớp chủ ý xấu. Ninh Thư nháy nháy mắt. Kỳ thật ta vẫn luôn có một việc không rõ a, hy vọng người có thể cho ta một đáp án. Tăng Lương gật đầu. Ngươi hỏi. Ninh Thư, ta khi yếu ớt, các ngươi chỉ trích ta không biết đại cục, gặp cái gì thời điểm đều là đáng đời. Ta nhỏ yếu, ta nhận, như thế nào ta cường đại, các ngươi còn tới chỉ trích ta. Ta cường đại, cũng không phải là ta không có ân tình, một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ đến chỉ trích ta. Các ngươi cứ như vậy thích cho người ta chụp mũ sao? Hơn nữa góc độ phi thường thanh kỳ. Tăng Lương a một tiếng cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp, cười đến còn thật là dễ nghe. Hắn nói sai, cho tới bây giờ đều là ngươi chỉ trích chúng ta, cho tới bây giờ đều là ngươi nói chúng ta áp bách ngươi, tổn thương ngươi. Ngươi cùng thái thúc như vậy đối chọi gay gắt, không phải liền là bởi vì cái này sao? Tăng Lương nói. Ninh Thư, ta chưa từng có như vậy một khắc hy vọng ngươi có thể nhận lấy những linh hồn này. Ta liền muốn biết, làm ngươi đối mặt linh hồn, bất ngờ làm phản thời điểm, là kiên nhẫn nói đạo lý, vẫn là tàn khốc trấn áp. Ta muốn biết thủ đoạn của ngươi, muốn biết ngươi phương thức xử lý, là lãnh, khốc, vẫn là ôn nhu. Ninh Thư này sẽ rõ ràng, nàng cũng cười đứng lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, sán lạn cực kỳ. Nói như vậy, ngươi là đến cho thái thúc bất bình, muốn ta từ lúc miệng. Ta đều làm cùng thái thúc đồng dạng sự tình, trước kia đối thái thúc đánh giá cùng cừu hận chính là lời nói vô căn cứ, dối trá lại buồn nôn. Tăng Lương, các ngươi cái gì đều không hiểu rõ, há miệng ngậm miệng chính là lạnh lùng vô tình, chính là tàn nhẫn bạo ngược, tổn thương các ngươi tổ chức. Này chính là tội ác tồn tại. Ninh Thư hỏi lại, chúng ta không hiểu rõ thật trọng yếu như vậy. Quan trọng chính là sự tình làm liền làm. Ninh Thư lộ ra một cái cười xấu xa. Ta đoán thái thúc không biết ngươi đuổi theo người. Một lần giải thích thái thúc là có nỗi khổ tâm a. Tăng Lương không nói gì. Ninh Thư lại không có ý định bỏ qua hắn. Tăng Lương, ngươi cũng quá khổ đại cừu thâm đi. So ta trước kia còn muốn khổ đại cừu thâm. Đâu rồi? Chậc chậc, thái thúc làm những chuyện này, hắn sợ người công kích cùng hiểu lầm sao? Hắn căn bản cũng không để ý. Sự tình đều làm, lại muốn lưu cái lưu danh sử xanh. Thanh danh, Tăng Lương, người cũng quá xoắn suýt đi. Ninh Thư biết chính mình không phải một người tốt, sẽ không muốn lưu cái lưu danh sử xanh thanh danh. Cũng không sợ người công kích, những này người công kích không tổn thương được nàng nửa điểm. Đi cao hơn người, người tất không phải chi, quá bình thường, dù sao đứng tại chỗ cao liền dễ dàng bị người nhìn thấy. An Hòa cùng Mặc Minh ở bên cạnh yên lặng như gà. Hai cái đại lão đánh pháo miệng, bọn họ những này tiểu nhân vật ở bên cạnh nhìn là được. Không thì dễ dàng bị pháo hôi. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, dối trá chính là ngươi đi, mặc kệ thái thúc làm chuyện gì, vô luận là tội ác tày trời vẫn là có ẩn tình khác. Mặc kệ hắn là tổn thương ta, vẫn là tổn thương người khác, hắn cho tới bây giờ đều không hối hận, ngược lại là ngươi, cái gì đều muốn trong lúc hóa hư không sinh linh. Tăng Lương, ngươi là ta gặp qua nhất xoắn suýt, nhất giống một người bình thường sinh linh. Nói ta không phóng khoáng, kỳ thật, người mới nhỏ nhất gia đình khí, người cùng thái thúc khác nhau lớn nhất là hướng một con chó ném côn. cẩu sẽ cùng theo côn chạy, mà sư tử sẽ giận con mắt mà xem. Cẩu tử, vì cái gì đột nhiên kêu nó? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng nhân loại đánh quá nhiều quan hệ mới nhiễm lên? Dối trá diễn xuất, sống được không giống một cái tiêu sái không có cái gì tạp niệm hư không sinh linh, ngược lại giống một đám tiểu thế giới nhân loại, thân ở hỗn loạn trần thế, có quá nhiều xoắn suýt cùng lôi kéo. Tăng lương trên người có quá nhiều xoắn suýt cùng lôi kéo, làm cả người hắn nhìn xoắn suýt lại thâm trầm. Nghĩ đến quá nhiều, khả năng ngươi quên, các ngươi cường đại thời điểm rêu giao thực lực, hiện tại, trái lại, các ngươi lại tại rêu giao chính nghĩa cùng đạo lý, nói nỗi khổ tâm cái gì, hoàn toàn là kẻ yếu hành vi. Ninh Thư xùy một tiếng, ngươi cũng quá cho Thái Thúc mất mặt đi, đi theo, Thái Thúc bên cạnh, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ hắn là cái gì người, ngươi muốn cho Thái Thúc dựng nên một cái vĩ nhân hình tượng, nhưng có một số việc đã làm lại không được. Thế giới này liền không có vĩ nhân. Không có, không tì vết chút nào người. Người bây giờ loại hành vi này, làm ta cảm thấy Thái Thúc kia thiết huyết vô tình hình tượng đều sụp đổ. Làm ta không hề có chút kính nể nào. Ta hiện tại cũng có điểm muốn xông qua giết Thái Thúc, cho người ta một loại Thái Thúc không được a cảm giác. Người chỉ có tại muốn trước khi chết mới quan tâm phía sau danh. Tăng lương mặt không biểu tình. Vậy ngươi sẽ thu lưu những linh hồn này à? Ninh Thư à một tiếng. Tất nhiên sẽ không. Làm ta nơi này là rác rưởi vựa ve. Trai đâu? An Hòa, Mặc Minh. Tăng lương lộ ra một cái tươi cười. Rác rưởi, ngươi chính là nói như vậy đồng loại của ngươi à? Nhân loại chính là một loại thích chém giết đồng loại chủng tộc. An Hòa, Mặc Minh, cảm giác hai người kia nói chuyện, mỗi câu lời nói đều tại kêu bọn họ, nhất là An Hòa, hắn nhưng là một cái sát thần, đao hạ già yếu tàn tật phụ nữ, trẻ em đều có, làm nhân loại bọn họ dễ dàng sao? Tranh đoạt chính là sinh tồn khúc chủ đề, hai người lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép tươi cười. Vô luận các ngươi nói cái gì, chúng ta đều đồng ý. Người nói đúng, nói hay lắm. Tăng lương thực yêu nhã cùng Ninh Thư đàm luận. Như vậy, người nói nhiều linh hồn như vậy nên xử lý như thế nào? Ninh Thư, ai ô nhiễm ai quản lý? Chuyện liên quan gì đến ta? Các ngươi đem những này linh hồn lấy tới cùng nhau. Hiện tại ngươi liền muốn vứt cho ta. Vẫn là lưu cho ta ngột ngạt tâm tư. Tăng lương, người thật là lạnh lùng vô tình. Ninh Thư, cũng thế cũng thế. Chỉ cần là linh hồn không có xử lý không được, trực tiếp vãng sinh đi thôi. Trừ cái đó ra căn bản là không có cách tại hư không bên trong sinh tồn. Nếu như không nguyện ý vãng sinh, như vậy phải cố gắng nhảy ra. Nhảy không ra cũng là không có biện pháp. Ninh Thư hít sâu. Mặc dù trên người của ngươi không có thơm như vậy, cũng có thể thịt già, nhưng là chiên nổ xốp giòn hẳn không có bao lớn ảnh hưởng đi. Tăng lương, Mặc Minh, An Hòa, muốn ăn tăng lương. Ninh Thư một chút nhảy tới tăng lương trên người, trực tiếp khóa cổ, đối Mặc Minh cùng An Hòa nói, tìm cho ta một sợi dây thừng tới. An Hòa, này không tốt lắm đâu. Tăng lương dù sao cũng là Thái Thúc người, động tăng lương Thái Thúc sẽ bỏ qua. Được rồi, các ngươi còn tại dưới tay hắn sinh hoạt. Cẩu tử, tùy tiện tìm cho ta một cái dây leo cái gì? Ninh Thư đối cẩu tử nói. Cẩu tử nhưng không có An Hòa phức tạp như vậy tâm tư. Nhảy nhảy nhót nhót đi. Tìm một cái dây leo. Căn này đoạn dây leo giống con giun đồng dạng dãy giụa. Hết chương.